Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 984, chương 47, Andrew tang lễ kèn. Andrew chết, Andrew đi nghe Lục Viễn buổi hòa nhạc, kết quả trực tiếp đột phát bệnh tim chết. Century công ty, tất cả mọi người đang nghe chuyện này thời điểm, tất cả mọi người coi là đây là một trận ngày cá tháng tư trò đùa. Century công ty cao tầng đạo diễn một trong Fleming hơn miệng đầy thô tục đem những ký giả kia hung hăng mắng một lần, cảm thấy loại lời này cũng lấy ra nói đùa. Nhưng là khi hắn nhìn thấy mấy cái cổ đông cao tầng sắc mặt không đúng tổ chức một trận hội nghị khẩn cấp, lại đến ngày thứ hai nhìn thấy Andrew thi thể bị vận sau khi trở về, hắn khó mà tin tưởng con mắt của mình. Ngay sau đó Century công ty loạn, ngọa tào, cái tin tức này là thật. Novi huyền thông cũng làm như có thật lại nói tiếp, chẳng lẽ vẫn là giả hay sao? Trời ạ, cái này, truyền kỳ chào cảm ơn, truyền kỳ sinh ra, đây là một trận buổi hòa nhạc. Đương nhiên, đây là một trận ở thế giới phạm vi bên trong nhấc lên sóng to gió lớn buổi hòa nhạc. Vì cái gì? Nó thật sự là quá có cố sự, cũng có tranh luận tính. Thậm chí, ngay cả những cái kia đối ngành giải trí không thể nào quan tâm mọi người cũng tranh nhau nói buổi hòa nhạc từng màn cố sự, mà lại có nhiều thứ bị càng truyền càng điên cuồng. Đủ loại phiên bản cũng có. Guinness tại ngày mùng 2 tháng 4 chạng vạng tối thời điểm ban bố hai đầu giàu có tranh cãi kỷ lục thế giới. Cái này kỷ lục thế giới bị rất nhiều người cho mắng cẩu huyết lâm đầu. Thế giới tử vong số người nhiều nhất, ngất đi nhiều nhất buổi hòa nhạc. Trên thế giới nguy hiểm nhất buổi hòa nhạc. Đã từng, Miles Davis buổi hòa nhạc bị mọi người xưng là trên thế giới nguy hiểm nhất buổi hòa nhạc. Bởi vì, hắn vừa mở buổi hòa nhạc, liền chú định có người muốn té xỉu, có người muốn vĩnh biệt cõi đời. Nhiều nhất một lần, thậm chí có 70 người bất hạnh qua đời. Nhưng là, Lục Viễn lần này buổi hòa nhạc lại khoa trương hơn. Khoảng 8.000 người té xỉu tại chỗ. 200 người đi thế, số liệu này trực tiếp nổ tung. Đây là lịch sử loài người trình diễn sướng hội số 1. Đã hoàn toàn phá hết đã từng Miles Davis buổi hòa nhạc các hạng ghi chép. Mà lúc này đây, kỷ lục thế giới Guinness đem cái này một hạng số liệu cho liệt vào kỷ lục thế giới, đây không phải tìm tội thụ sao? Guinness cái này kỷ lục thế giới trực tiếp bị rất nhiều người đạo chủ nghĩa người cho mắng cẩu huyết lâm đầu, nói nó miệt thị sinh mệnh. Sinh mệnh không phải ghi chép, không thể bị xem như số liệu, không có một chút nhân tình vị. Guinness ghi chép nhân viên công tác đều là một đám băng lãnh đồ phu, đủ loại tiếng mắng cũng có. Mà tại những thứ này tử vong người bên trong, Andrew cũng bị đẩy lên trí cao phong. Là Century công ty phát ra một cái báo tang xác nhận Andrew tiên sinh tại ngày mùng 1 tháng 4 thời điểm qua đời. Về sau toàn bộ Hollywood 30% truyền thông toàn bộ cũng tại tranh nhau chen lấn báo đạo lấy đầu này tin tức. Nước Mỹ CCB đài truyền hình càng là đồng thời đem Lục Viễn buổi hòa nhạc cùng Andrew qua đời đặt ở cùng một cột bên trong. Hòa hạ các phương diện web portal nóng lục soát càng là nhiệt độ trực tiếp đánh đến bạo. Nhiệt độ thẳng bức, Miles Davis kết thúc, dù sao trên thế giới vị thứ nhất bởi vì buổi hòa nhạc quá kích thích mà đột phát tính bệnh tim, mà lại là Hollywood cự đầu công ty một trong Century công ty tổng giám đốc. Cái này chấn kinh trình độ không thể bảo là không lớn. Sau đó, theo Viễn Trình chính thức trang web cùng Lục Viễn cái người microblogging đổi mới một cái sẽ tử. Mình đi đau xót tưởng niệm chết đi mê ca nhạc tin tức về sau. Hắn nhiệt độ trong nháy mắt nghiền ép, Miles Davis kết thúc, Andrew trực tiếp nổ tung. Wilson nhìn thấy Lục Viễn cái này microblogging về sau luôn cảm giác có chỗ nào không thật là đối. Đầu, càng xem, hương vị càng không đúng. Chờ chút, đường đường Hollywood bát đại ảnh nghề một trong Century công ty tổng giám đốc lúc nào biến thành Lục Viễn mê ca nhạc rồi. Sau đó Lục Viễn muốn đích thân đi Andrew tang lễ hiện trường. Làm cái gì? Các người vốn là không có gì giao tình được không? Dùng Hoa Hạ lời nói tới nói. Khó nói là chồn chúc tết gà. Hay là mèo khóc con chuột giả từ bi. Thật coi Andrew là thành ngươi mê ca nhạc rồi. Buổi hòa nhạc kết thúc về sau 2 ngày sau. Lục Viễn liền lấy đến đang diễn sướng hội. Mất đi mê ca nhạc danh sách. Nhìn xem từng cái nhìn thấy mà giật mình danh tự về sau. Lục Viễn tự mình cho những người này viết một phong tưởng niệm tin. Đồng thời tại trên thư ký tự mình danh tự. Mấy ngày kế tiếp tang lễ thời điểm Lục Viễn lại là mỗi một cái mê ca nhạc định chế một cái vòng hoa. Để cho người ta đưa qua. Thậm chí có mấy trận tang lễ các truyền thông phát hiện Lục Viễn vậy mà tự mình trình diện điệu. Thấp mặc niệm đó cũng không phải tuyên truyền. Cũng không phải cái gì quét hết danh khí mánh lới. Dù sao nếu như không phải bọn hắn đuôi mát, bọn hắn còn thật không biết Lục Viễn tới. Thấy cảnh này về sau, những thứ này mê ca nhạc ra thuộc nhóm tại cảm giác được khó chịu đồng thời. Trong lòng nhiều hơn một tia ấm áp, so sánh Guinness ghi chép kia trắng trợn băng lãnh mánh lới số liệu. Lục Viễn hành vi không thể nghi ngờ là để cho người ta điểm khen. Mấy ngày qua đi ngày 12 tháng 4, các truyền thông lực chú ý trong nháy mắt liền tập trung ở Los Angeles bên kia bởi vì hôm nay là Century công ty tổng giám đốc Andrew tang lễ ngày. Cho nên Lục Viễn đến cùng có thể hay không tham gia vị này mê ca nhạc tang lễ đâu. Hắn thành khẩn, hắn nghiêm túc, hắn là thượng đế sủng nhi, hắn là tất cả mọi người kính yêu phụ thân. Hắn cũng là một vị để cho người ta đáng kính nể anh hùng, Hollywood phim bởi vì hắn mà sán lạn. Thế giới phim bởi vì hắn mà sắc thái lộng lẫy. Hắn cho rất nhiều người mang đến vui vẻ, thượng đế là hiền hòa. Hắn mở ra thiên đường cửa lớn, sau đó trong thiên đường triệu kiến hắn, phía sau hắn là thiên sứ, tang lễ là rất đa dạng. Thậm chí có chút tang lễ làm được rất đặc lập độc hành. Mang theo vui mừng ý vị, tại nhấc quan tài thời điểm, sẽ đến một đợt cửu long, khạc, hắc người nhấc quan tài sau đó vừa múa vừa hát đến một đợt sung sướng. Đương nhiên, Andrew tang lễ có vẻ rất chính kinh, cũng không vui mừng, mục sư phi thường trang trọng cầm thánh kinh, tại bãi cỏ dùng một loại phi thường thần thánh thanh âm tuyên đọc điếu văn. Phía dưới là một đám Andrew thân bằng hảo hữu bôi nước mắt. Khóc bù lưu ba loa. Đặc biệt là Andrew ba đón dâu vợ yêu nhỏ ngài Linda càng là khóc đến cơ hồ hỏng mất. Một cái hảo hảo người sống sờ sờ. Đột nhiên nói không có liền không có. Nàng có thể không sụp đổ sao? Wilson cùng Smith cũng tới. Bọn hắn yên lặng nhìn phía xa đặt vào quan tài yên lặng cúi đầu. Hai người đã từng mặc dù không tính Andrew hảo bằng hữu, nhưng theo Lục Viễn xuất hiện về sau, ba nhà công ty liên hệ bắt đầu chặt chẽ lên. Ba người còn thường xuyên cùng một chỗ đánh gôn, cưỡi ngựa chơi một chút nhiều người trò chơi địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tốt a, ba người cũng hận chết Lục Viễn. Đáng tiếc, cái kia vốn là liên hợp lại biến thành tường đồng vách sắt thiết tam giác. Lúc này một góc đã sụp đổ rất đột nhiên. Nhìn xem mục sư hết sức chăm chú nói một chút điếu văn về sau, Wilson đột nhiên cảm thấy có chút là lạ. Không biết sao hắn lại có ý nghĩ trước mấy thời gian Andrew nói với hắn lời nói. Ta cũng không tiếp tục tín ngưỡng thượng đế. Nếu như thượng đế có thể chiếu cố tín đồ của hắn, vì cái gì còn có thể nhường Lục Viễn dạng này ác ma xuất hiện? Hắn tồn tại, nếu có một ngày ta gặp được thượng đế, ta nhất định hào hào hỏi một chút hắn vì cái gì. Sau đó nói xong câu đó, không có mấy ngày thời gian bên trong hắn thật vội vàng đi gặp thượng đế. Wilson nghĩ đến cái này thời điểm trong nháy mắt run run một chút. Làm sao thời tiết này liền lạnh đâu? Quan tài bên cạnh Một thanh niên phức tạp nhìn xem mục sư, lại nhìn một chút nằm Andrew. Người thanh niên này tên là Ba Nhi Sâm, là Andrew con trai trưởng, cũng là hiện nay Century công ty tân nhiệm lão bản. Hắn nhìn có chút hoảng hốt, thật sự là không thể nào tiếp thu được tự mình lão ba đi một chuyến Hoa Hạ trực tiếp đi gặp thượng đế hiện thực, rất khó chịu. Đạo diễn lâu lần tới, vua màn ảnh Johnny cũng tới. Ân, cái này Lục Viễn sẽ đến không? Hẳn là sẽ tới đi. Hắn chẳng lẽ không sợ sao? Mà lại hắn tới, mọi người không phải tức chết. Dù sao Andrew là tham gia hắn buổi hòa nhạc chết, không biết. Bất quá ta biết đến là, nếu như Lục Viễn không tới, như vậy hôm nay liền không có gì tin rượt gân. Chúng ta chuyến này cũng liền chạy không, Andrew tang lễ chỉnh thể cũng tràn đầy một loại bi thống bầu không khí. Tất cả mọi người rất trang nghiêm, nhưng là, chung quanh lại vây quanh một đại bang châu đầu ghé tai các phóng viên. Phải, Hollywood nổi danh nhất mấy cái ký giả truyền thông cơ hồ toàn bộ đều tới. Vây quanh cái này một mảnh công viên, xem toàn thể bắt đầu một mảnh đen kịt. Phim buổi họp báo cũng không có nhiều người như vậy. Andrew gia thuộc nhóm không có gì biện pháp. Dù sao bọn hắn tại ngẩng đầu thời điểm biểu lộ là rất đau xót. Cũng treo lên đã từng Andrew hảo hữu, Century công ty đồng bạn truyền thông thân phận tới. Đương nhiên, tiếng bàn luận của bọn họ âm mặc dù giảm thấp xuống, nhưng nghe bắt đầu rõ ràng là rất không hài hòa. Bọn hắn nghĩ đến chỉ có gây sự. Bọn hắn thỉnh thoảng mà nhìn chằm chằm vào công viên bãi cỏ cửa ra vào, nhìn xem từng cái đi tới người. Khi thấy rõ những người này về sau, ánh mắt của bọn hắn theo chờ mong biến thành thất vọng, sau đó lại bắt đầu tràn đầy chờ mong. Bọn hắn đang chờ một người, người kia gọi Lục Viễn. Ngay tại mục sư tuyên đọc xong điếu văn, khi tất cả người đứng dậy thời điểm, nơi xa truyền đến ô tô tiếng còi, sau đó hơi trên xe đi xuống mấy cái người da vàng. Đến rồi, thật đúng là tới, thượng đế a, hắn thật đúng là đến rồi. Hoa, hắn mang theo cái gì? Nhạc khí, đây là, tất cả truyền thông vô ý thức giơ lên máy chụp ảnh. Wilson cùng Smith vô ý thức phải xem lấy cửa ra vào. Mục sư cùng những người khác cũng vô ý thức quay đầu. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy mặc âu phục, mang theo hoa trắng Lục Viễn từ trên xe đi xuống, biểu lộ vô cùng trang nghiêm nhìn thoáng qua phía trước. Sau đó phía sau hắn đi theo mấy cái lão nhân, trong tay ông lão cầm kèn, nghiêm túc nhìn chằm chằm phương xa. Lục Viễn thật sâu hô thở ra một hơi, nhìn một chút sau đó xuống xe ngụy mập mạp. Nhường bọn hắn trở về đi. Vì cái gì? Dạng này có phải hay không không tốt lắm? Cảm giác có chút giống đập phá quán. Đây là một loại kính ý. Người phương Tây có Tây phương thủ pháp, chúng ta Hoa Hạ có Hoa Hạ thủ pháp. Đây là chúng ta một loại kính ý. Vậy liền xem tình huống thổi thực tế không thích hợp coi như. Xong, Trung Tây kết hợp, há không đẹp quá thay. Chúng ta cho Andrew gấp đôi ai điếu, ngậm miệng. Vạn chúng chú mục phía dưới, Lục Viễn cùng ngụy mập mạp hai người mang theo mấy cái lão nhân đi vào trong công viên. Ánh mắt trang trọng mà trang nghiêm, dưới ánh mặt trời kèn ân kèn phản quang rất chướng mắt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.